Anton van Leeuwenhoek, 1632-1723. Cải tiến kính hiển vi và tìm ra vi khuẩn. Bạn có biết nhà khoa học nào qua sự cải tiến kính hiển vi phát hiện ra những sinh vật cực nhỏ mà ta gọi là vi khuẩn? Nhiều người nghĩ về Leeuwenhoek như một nhà phát minh ra kính hiển vi. Thực ra không phải thế, nhưng ông chế tạo kính hiển vi tốt hơn các kính hiển vi trước đó. Và ông là người đầu tiên thấy được nhiều sinh vật quá nhỏ bé đến nỗi không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kính hiển vi của Leeuwenhoek có một thấu kính giữa hai miếng bạc dày ghép chặt vào nhau. Các mẫu xét nghiệm được đặt trên đầu cái đinh ghim và lúc ấy kính hiển vi được đưa lên trên một ngọn đèn. Leeuwenhoek là người Hà Lan. Ông là một nhà buôn hàng khô ở thành phố Đẹp. Ông cũng là một người gác cổng tòa thị chính ở đó. Nhưng ông dùng thời gian rảnh để chế tạo những loại kính hiển vi. Ông đã chế tạo tổng cộng 247 kính hiển vi. Ông thích cho nhiều kính hiển vi hoạt động cùng một lúc. Dưới một kính hiển vi, ông có thể đặt một sợi len. Dưới một kính hiển vi khác, ông đặt cái ngòi đốt của một con ong. Và dưới một kính hiển vi thứ ba, ông đặt một giọt nước. Ông ghi chép cẩn thận những điều đã thấy được qua kính hiển vi. Lần đầu tiên khi Leeuwenhoek nhìn một giọt nước mưa qua kính hiển vi thì có lẽ điều ngạc nhiên lớn nhất đã xuất hiện. Ông thấy trong giọt nước đầy những sinh vật bé nhỏ chuyển động. Ông gọi chúng là Little Beastie. Ông cũng tìm thấy Little Beasties ở những chất cạo ra từ răng của ông. Bây giờ, chúng ta biết rằng đa số Little Beastie là những sinh vật nhỏ li ti mà chúng ta gọi là vi khuẩn. Leeuwenhoek có lẽ là người đầu tiên đã nhìn thấy vi khuẩn. Ông có thể được gọi là người săn lùng vi khuẩn đầu tiên, Microbe Hunter. Các loại kính hiển vi của Leeuwenhoek không tốt lắm nếu so sánh với các hiển vi hiện nay. Nhưng ông đã khơi dòng mạch cho con người khám phá ra thế giới của các sinh vật nhỏ li ti.